One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 852, chương 852, thế giới thứ hai. Morgan gia hỏa này là hoàn toàn xứng đáng báo nghiệp cự đầu. Hắn dưới cờ World Economy Newspaper là đệ nhất thế giới tân văn xã. Cho dù là Reinhardt cũng không cách nào ở phương diện này cùng hắn cạnh tranh trải rộng thế giới. Tiến nhân đoàn thể cùng chi nhánh công ty. Lại thêm trời mới biết hắn đến cùng nuôi bao nhiêu tin tức chim. Cộng đồng tạo thành Morgan khổng lồ tin tức đế quốc hắn luôn luôn có thể nhanh nhất biết trên đại. Dương bao la phát sinh tin tức. Cũng hầu như có thể trong thời gian ngắn nhất đem hắn cho rằng đủ để oanh động thế giới tin tức. Truyền khắp biển cả. Lần này cũng giống như thế. Ngay tại hắn rời đi Toto đảo về sau không bao lâu. Dương cánh bay lượn tin tức chim liền đã đem phát sinh ở Toto đảo sự tình truyền khắp toàn thế. Giới, vô luận ở vào thế giới cái nào một cái góc. Mọi người đều tại cùng thời khắc đó biết món này long trời lở đất sự tình Morgan còn thân mật. Giống người không biết nội tình nhóm phổ cập khoa học dưới bản chỉ đường là cái gì. Trên đại dương bao la rất nhiều người cái này còn là lần đầu tiên biết. Muốn đến tối trung chi đảo. Còn cần trước tìm được tòa đảo này vị trí. Sau đó bọn hắn liền rốt cục có thể hiểu. Mũ rơm nhóm trong tay việc này đến cùng nắm giữ đồ vật như thế nào. Thế là, một trận quét sạch toàn thế giới chiều dâng liền một chuyến này xuất hiện. Đồng thời dần dần hướng phía không thể vãn hồi phương hướng kéo dài phát triển. Trên đại dương bao la mọi người đầu tiên bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mới vua hải tặc liền muốn xuất hiện sao? Nhóc mũ rơm, Monkey D. Luffy, Gáp trung tướng cháu trai. Đùa gì thế? Hải quân anh hùng cháu trai lại muốn trở thành vua hải tặc sao? Roger tên kia cho thế giới mang đến đại hải tặc thời đại. Cái này mới vua hải tặc lại sẽ để cho biển cả biến thành dạng gì? Địa ngục nhân gian sao? Trên đại dương bao la những người bình thường quan tâm sự tình cùng trên đại dương bao la bọn. Quái vật cũng không giống nhau lắm. Bọn hắn không quá quan tâm ai sẽ trở thành vua hải tặc. Bọn hắn quan tâm hơn mới vua hải tặc xuất hiện về sau. Cái thế giới này lại biến thành cái dạng gì? So với những người bình thường này đương nhiên vẫn là đến từ biển cả. Các nơi các đại nhân vật phản ứng muốn càng trọng yếu hơn. Cái thế giới này có người bình thường cấu thành. Nhưng là chân chính chủ đạo cái thế giới này. Vẫn là to to nhỏ nhỏ các đại nhân vật quân cách mạng căn cứ. Barutigo, mặc dù trước đó, cách mạng quần công lược Tây Hải thời điểm đã từng quản lý căn cứ cho di truyền. Nhưng là về sau bởi vì chính phủ uy hiếp mà từ bỏ hành động. Cho nên bọn hắn tự nhiên có về tới chỗ cũ. Quân cách mạng các cán bộ lúc này nhìn xem trải trên bàn báo chí. Sabo phản ứng nhất là kịch liệt. Hắn vô cùng vui mừng nói. Luffy tiểu tử này thật đúng là sẽ cho người kinh hỉ a. Kaido cùng Salus Linlần tất cả cố gắng hiện tại cũng cho hắn làm áo cưới. Dragon tiên sinh. Luffy tiểu tử này bây giờ cách vua hải tặc vị trí đã chỉ có cách xa một bước. Đúng vậy a, Dragon gật gật đầu. Chỉ cần tiểu tử này có thể thành công đến cuối cùng chi đạo. Như vậy hết thảy ẩn tàng tại sương mù lịch sử bên trong bí mật liền đều sẽ bị để lộ. Chính phủ vô luận hết thảy đều muốn xóa đi trống không 100 năm bên trong bí mật tất nhiên sẽ đối. Bọn hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Với lại, Robin tỷ cũng tại mũ rơm nhóm trên thuyền đâu. Koala cười nói. Cho nên chúng ta hẳn là trợ giúp nhóc mũ rơm. Đến tối trung chi đảo đúng không? Ivankov hai tay vòng ngực. Một bộ hiểu rõ bộ dáng. Như vậy chúng ta hẳn là triển khai hành động. Cái này tin tức truyền khắp thế giới về sau. Mũ rơm boy cảnh ngộ của bọn hắn liền sẽ rất khó khăn. Tất cả mọi người biết nhóc mũ rơm trên tay nắm giữ lấy trở thành vua hải tặc chìa khóa về sau. Bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bắt đầu hành động a. Dragon trầm giọng nói. Chính phủ nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy mới vua hải tặc xuất hiện. Chính phủ tuyệt đối không nguyện ý tối trung chi đảo bí mật bị để lộ. Cho nên, bọn hắn sợ rằng sẽ so bất luận kẻ nào đều muốn trước triển khai hành động. Vô cùng kịch liệt hành động. Cho nên, quân cách mạng nhất định phải lập tức triển khai hành động. Khoảng cách Vạn Quốc cũng không có bao xa trên mặt biển. Một cái nam nhân cô độc ở trên biển cưỡi xe đạp. A lạp lạp lạp, thật sự là cho tới bây giờ không ngờ tới sẽ có dạng này triển khai nha. Aokiji chậm rãi cưỡi xe, đạp trở về neo hải quân tổng bộ, làm minh hữu. Hắn đương nhiên là phi thường quan tâm băng hải tặc bách thú cùng xa lớt giữa gia tộc chiến tranh. Cho nên hắn thật sớm liền đã đi tới Vạn Quốc phụ cận hải vực. Dự định nếu như hai người cuối cùng đánh túi bụi lời nói, hắn đứng đi ra điều giải. Nhưng là hắn quả thực là không nghĩ tới. Cuối cùng chiến tranh kết quả thế mà lại phát triển đến hiện tại tình huống như vậy. Kaido cùng Salus Lin lần ai cũng không có chiến thắng. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng lại là không có danh tiếng gì băng hải tặc mũ rơm ngồi thu ngư ông thủ. Lợi, tóc đỏ tên kia hẳn là sẽ thật cao hứng a. Aokiji tự lẩm bẩm, nếu như nhớ không lầm. Nhóc mũ rơm trên đỉnh đầu cái kia đỉnh mũ rơm liền là hắn ấy nhỉ, hắn hẳn là cũng đang mong đợi nhóc mũ rơm trở thành vua hải tặc cảnh tượng a, bất quá cái này có lẽ cũng là chuyện tốt. Nhóc mũ rơm trở thành vua hải tặc, hẳn là so Kaido hoặc là Salus Lin lần muốn tốt chút. Ngược lại chỉ cần mới vua hải tặc sinh ra, tóc đỏ tên kia liền sẽ gia nhập vào nhằm vào chính phủ trong chiến đấu đến. Như vậy vô luận là ai trở thành vua hải tặc khác biệt cũng không lớn. So với Kaido cùng Salus Lin lần, cái kia đương nhiên vẫn là an phận thủ thường rất nhiều nhóc mũ rơm càng đáng tin cậy. Cố lên nha mũ rơm. Aokiji thanh âm lười biếng trên mặt biển quanh quần. Tiếp xuống cục diện nhưng không thể lạc quan a. Thế giới mới. Surfing. Băng hải tặc dâu trắng tàn đảng chỗ. Lắp phi tiểu tử này hỏa quyền ây cầm trong tay báo chí. Nụ cười trên mặt căn bản là không có cách kềm chế. Đây không phải làm rất không tệ mà. Lần này là Kaido cùng Salus Lin lần cho hắn làm áo cưới. Marco trên mặt cũng mang theo tiếu. Dung, so với Kaido hoặc là Salus Lin lần, bọn hắn đương nhiên càng muốn nhìn thấy từng tại cuộc chiến thượng đỉnh cùng bọn hắn kề vai chiến. Đấu nhóc mũ rơm trở thành mới vương giả. Bất quá mũ rơm cái này nguy hiểm. Kaido Salus Lin lần đều tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Marco trịnh trọng nói. Không chỉ là bọn hắn. Cái khác âm mưu nhà cùng kẻ dã tâm chỉ sợ cũng phải tùy theo bắt đầu hành động. Hỏa quyền A sửng sốt một chút. Sau đó như có điều suy nghĩ đường. Marco. Người nói. Tích cái kia hỗn đản. Có thể hay không cũng muốn đi tìm Luffy đâu. Marco trùng điệp gật đầu. Đương nhiên, tên hỗn đản kia một mực nhìn chăm chú lên vua hải tặc vị trí ai. Hắn tuyệt đối không nguyện ý buông tha cơ hội như vậy. Như vậy chúng ta cũng nên hành động a. Đi tìm Luffy, sau đó chờ đợi tích cái kia hỗn đản tự chui đầu vào lưới. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.